Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, Đông Hải Quần Anh. Tần Hạo hãn xe chạy tới trường học, đem xe ném vào bãi đỗ xe. Từ hôm nay trở đi, đến trong vòng nửa tháng, cái xe này liền không thể động. Theo tiến vào cửa trường một khắc, Tần Hạo hãn liền cảm thấy khác biệt bầu không khí. Hôm nay đám người tựa hồ không an tĩnh được, khắp nơi đều là một phái binh hoang mã loạn bộ dáng. Lớp 11 lầu dạy học bên này, giống như có lẽ đã biến thành một cái thị trường. Một chút khuyết thiếu trang bị học sinh, ngay tại khẩn cấp tiến hành sau cùng buôn bán, đưa trong tay không cần đồ vật, hy vọng có thể đổi thành hữu dụng. Tần Hạo hãn loại này bên hông treo bọc hành lý, trở thành mọi người trọng điểm chào hỏi đối tượng. Vị bạn học này, nhìn xem ta trang bị đi. Còn có hai kiện hộ oản vừa vặn dùng để bảo hộ ngươi kiều nộn hai tay. Lão bản, không nhìn ta chân tàng đi vi sao? 500 năm trước hàng tốt, là đào móc phế tích thời điểm tìm ra tài nguyên. Thật vất vả đào lốt ra tới. Hiện ở trên thị trường thế nhưng là tìm không thấy thứ đồ tốt này. Nghe nói khi đó Tokyo đặc biệt nóng. Xem xét ngài mang theo chữ vật bọc hành lý chính là người giàu có. Chắc hẳn không ngại là một chút màu lam dược hoàn đi. Đến lúc đó những cái kia tìm kiếm bảo hộ muội tử tìm được ngài. Thứ này coi như phát huy được tác dụng. Tần Hạo hãn một đường xuyên qua đám người. Cuối cùng vẫn là bị ép mua một quyển sách. Đông Hải Quần Anh ghi chép. Lớp 11 bản. Vật này là có chút tác dụng. Giới thiệu toàn bộ Đông Hải lục đại cao trung. Tất cả lớp 11 nhân vật tinh anh. Quyển sách này bỏ ra 300 khối. Tần Hạo hãn cầm nó đi tới lớp. Tiến vào lớp. Bên trong đồng học bao lớn bao nhỏ ngay tại thu dọn đồ đạc. Mặc dù lớp 11 ban 1 là một cái người giàu có lớp, nhưng là chữ vật trang bị vẫn là hàng cao đẳng. Tuyệt đại đa số người vẫn là mua không nổi hoặc là không nỡ mua. Rất nhiều người lưng lấy trùng điệp bọc hành lý, nhìn chính là vướng víu. Tần Hạo hãn tay nâng một quyển sách, tiêu tiêu sái sái đi tới, vẫn là rất thu hút ánh mắt người ta. Nhạc Tử Kiệt đầu tiên mắt liền đem ánh mắt rơi vào Tần Hạo hãn bên hông chữ vật bọc hành lý phía trên, trong mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ lại ánh mắt ghen tị. Hắn thấy, vật này hẳn là chính mình, dù sao Tần Hạo hãn hố hắn 500 vạn, đúng lúc là một cái chữ vật bọc hành lý giá cả. Có ít người, làm chút chuyện thương thiên hại lý. Ỷ vào thân phận muốn làm gì thì làm, nhưng lại không biết không phải không báo thời điểm chưa tới. Cẩn thận đến trong cự hoa viên cũng không đi ra được nữa. Nhạc Tử Kiệt ở nơi đó âm dương quái khí, nói chuyện chính là nhằm vào Tần Hạo hãn đến. Tần Hạo hãn cũng không khách khí, ngồi ở chỗ đó cười lạnh một tiếng. Có ít người bắt đầu liền ngưng cân nhiều như vậy. Hơn 2 tháng đi qua mới rèn luyện mấy đầu gân mạch. Loại người này còn có tiền đồ sao? Ngươi, Tần Hạo hãn, người khác phách lối. Lần này cự hoa viên ngươi trừ phi sớm từ bỏ lăn ra ngoài. Không thì ngươi liền chết chắc. Làm sao? Ngươi nghĩ ra tay với ta? Hừ hừ, nói nhảm. Bình thường ngươi trong trường học có thân phận phù hộ. Mọi người bắt ngươi không có cách. Nhưng đã đến khảo hạch địa điểm, người chế dược sư thân phận liền không thể bảo hộ ngươi. Nói cho ngươi, nghĩ muốn thu thập ngươi nhiều người đi. Cái này Nhạc Tử Kiệt nói thật đúng là sự thật. Chế dược sư thân phận đang thi địa điểm cái loại này đặc thù hoàn cảnh là không có tác dụng. Đến đặc thù hoàn cảnh, vẫn là người người bình đẳng. Nếu như Tần Hạo hãn thực lực không đủ, là chế dược sư cũng đừng nghĩ tại khảo hạch trong vùng đi quá xa. Tần Hạo hãn thản nhiên nói, chỉ sợ ngươi sẽ thất vọng. Chờ xem. Nhạc Tử Kiệt âm thầm vận khí, trong tay còn cầm điện thoại di động cùng người nói chuyện. Đoán chừng cũng là tìm người đối phó Tần Hạo hãn. Tần Hạo Hãn thật đúng là không có đem Nhạc Tử Kiệt để ở trong lòng. Đừng nói trước cự hoa viên to lớn như vậy một chỗ hai người phải chăng có thể gặp được. Coi như gặp, lấy Tần Hạo Hãn thực lực hôm nay, cũng căn bản không quan tâm Nhạc Tử Kiệt. Này hơn hai tháng tích lũy, đã để Tần Hạo Hãn thực lực thoát thai hoán cốt, chỉ là những người khác còn không biết mà thôi. Lật động sách trong tay bản, Tần Hạo Hãn bắt đầu xem xét Đông Hải những học sinh khác. Hiện tại Đông Hải địa khu lục đại cao trung, theo thứ tự là Nam Phương Nhất Trung, Đông Sơn Nhất Trung, Giang Khẩu Nhất Trung, Bình Nguyên Nhất Trung, Tân Hải Nhất Trung cùng Chiêu Dương Nhất Trung. Hiện tại 6 cái trường học xếp hạng không phân lần lượt. Nhưng là lần này thi cuối kỳ qua đi, liền sẽ phân ra lần lượt. Đầu tiên đập vào mi mắt là Nam Phương Nhất Trung học sinh. Mỗi một trường học bên trong đều thu nhận sử dụng 10 cái trọng điểm học sinh. Nam Phương Nhất Trung đệ nhất nhân, gọi là Lý Xích Viêm, người cao gầy, có một đầu rối tung mái tóc dài màu đỏ, trên người cũng mặc lấy hỏa hồng sắc trang phục, ánh mắt giống như chim ưng sắc bén, tam phẩm đoán cốt cảnh giới. Phía dưới càng là có giới thiệu, Xích Viêm. Đoán cốt độ hoàn thành 120, là một cái chính thức tam phẩm võ giả. Lực quyền 2.300 kg, tập có võ kỹ, nhưng là người đồng lứa bên trong không người có thể làm cho dùng võ kỹ. Thi cuối kỳ kết thúc về sau, Xích Viêm sẽ nhảy lớp lớp 12, là Nam Phương Nhất Trung đệ nhất nhân, cũng bị người trở thành Đông Hải Chi Hỏa. Nhìn thấy người này, Tần Hạo Hãn trong lòng không khỏi có chút ngưng trọng. Thật mạnh võ giả, người như vậy, giống như có lẽ đã siêu việt lớp 11 trình độ. Có được lớp 12 võ giả thực lực, nhảy lớp hoàn toàn đúng quy cách. Xích Viêm sau, là Đông Hải người thứ hai, Lý Huyền Âm, người này tướng mạo cùng Lý Xích Viêm cực kỳ tương tự. Vậy mà là một đôi song bào thai. Chỉ là cùng Lý Xích Viêm khác biệt, Lý Huyền Âm là mái tóc dài màu xanh lam, quần áo trên người cũng là màu xanh đen, cho người ta một loại cực độ cảm giác lạnh như băng. Cảnh giới của hắn cùng lực quyền, cơ hồ đều cùng Lý Xích Viêm không khác nhau chút nào. Được xưng là Đông Hải Chi Băng, khá lắm, lại một cái đoán cốt cảnh giới. Hai người kia vẫn là huynh đệ. Sợ là toàn bộ Đông Hải địa khu mạnh nhất tổ hợp đi. Hai người này có thể có loại này thành cũng không phải là ngẫu nhiên. Phía trên giới thiệu, bọn họ là Đông Hải Lý thị người của tập đoàn. Gia tộc là có tiền. Tự nhiên tu không biết luyện chậm. Tần Hạo Hãn tiếp tục về sau lật qua lật lại. Rất nhanh ấn chứng mình ý nghĩ. Nam Phương Nhất Trung anh em nhà họ Lý sau. Đông Hải người thứ ba cũng là đoán cốt, bất quá chỉ là sơ kỳ, gọi là Tôn Hạo, sau người đều là ngưng cân kỳ. Tần Hạo Hãn một phen mà qua, ngoại trừ Nam Phương bên ngoài, mặt khác mấy trường học đầu bài cũng là đoán cốt kỳ. Giang Khẩu Nhất Trung đệ nhất nhân, gọi là Thi Đông Lưu, người này thực lực càng là biến thái, đoán cốt vậy mà hoàn thành 150. Đơn lấy ra, còn tại anh em nhà họ Lý phía trên, bất quá lai lịch của người này lại rất thần bí, phía trên không có liên quan tới gia tộc của hắn giới thiệu. Nhưng là Tần Hạo Hãn có thể khẳng định, lai lịch người này nhất định bất phàm, không thì không có khả năng tu luyện tới trình độ này. Đông Sơn Nhất Trung đệ nhất nhân là cái nữ sinh, một thân trắng thuần váy dài, là một cái băng sơn mỹ nữ. Gọi là Hoa Lạc Vũ, cũng hoàn thành đoán cốt hơn 140. Tân Hải Nhất Trung đệ nhất nhân gọi là Phó Thiên Cừu, đoán cốt hơn 100. Bình Nguyên Nhất Trung đệ nhất nhân Ly Hận, đoán cốt hoàn thành cũng hơn 100. Ngoại trừ này ngũ đại cao trung đầu bài, còn lại tiến vào đoán cốt kỳ cũng có một chút, cộng lại đại khái mười mấy người. Phía trên cũng có Chiêu Dương Nhất Trung giới thiệu. Chiêu Dương đệ nhất nhân là Tạ Đông Ly, đoán cốt độ hoàn thành 80, Chiêu Dương thành tích chỉnh thể có chút lạc hậu, này nhờ có Tạ Đông Ly khoảng thời gian này đầy đủ cố gắng, coi như đem ra được. Thứ hai chính là Trần Xuyên, đoán cốt hoàn thành hơn 50, hắn cùng Tạ Đông Ly đều thuộc về chuẩn tam phẩm võ giả. Phía trên thậm chí còn có Nhạc Tử Kiệt giới thiệu, nhưng nhìn cái này phía trên, Nhạc Tử Kiệt đã rơi xuống hạng 5. Khoảng thời gian này bên trong, trong lớp có hai người đã siêu việt hắn. Tần Hạo Hãn thuộc về hạng người vô danh, ngưng cân hơn 100 căn bản chưa có xếp hạng số. Phía trên này không có giới thiệu, xem hết chỉnh quyển sách. Tần Hạo Hãn chậm rãi khép lại, quả nhiên Đông Hải địa linh nhân kiệt, quần anh hội tụ, muốn ở chỗ này mặt chiếm cứ một chỗ cắm rùi, thật đúng là có chút độ khó. Lúc này, chủ nhiệm lớp Tô Hải đi đến, phía sau hắn còn đi theo hai cái trường công, mang một cái thùng lớn. Sau khi đi vào vỗ vỗ tay, các vị đồng học mời yên lặng, tất cả mọi người an tĩnh lại, chờ đợi chủ nhiệm lớp phát biểu. Cuối kỳ liền muốn bắt đầu, mọi người một cái học kỳ thành quả liền muốn lấy được kiểm nghiệm. Nơi này ta cũng không nói thêm cái gì, hy vọng tất cả mọi người có thể thật cao hứng đi. Bình an trở về, cũng đều cầm tới thành tích tốt. Phía dưới cho mọi người ban phát thiết bị, nói, trường công mở ra thùng, mỗi người đều cấp cho 3 món đồ, đeo ở trên cổ hộ thân phù, đội ở trên đầu số liệu vòng, còn có một cái chính là cầm ở trong tay kiếm laser. Tất nhiên mỗi người đều chỉ có một cái chuôi kiếm. Sau đó Tô Hải bắt đầu dạy tất cả mọi người làm sao dùng này 3 loại đồ vật. Tần Hạo Hãn cũng nghiêm túc học tập. Hộ thân phù rất mấu chốt, có thể bảo mệnh. Số liệu vòng là thành tích khảo sát mấu chốt, tuyệt đối không thể làm mất. Còn có chính là kiếm laser. Đến trong cự hoa viên, cùng côn trùng chiến đấu liền muốn dựa vào thứ này. Mọi người chú ý, hiện tại cửa trường nơi nào phi hành khí đã tới, học sinh cấp 2 đều sẽ leo lên phi hành khí, đi tới cự hoa viên hòn đảo, cùng chúng ta đồng thời. Còn lại 5 sở cao trung học sinh cũng sẽ cùng lúc xuất phát. Nhưng là chúng ta đăng nhập địa điểm là không giống nhau. Tô Hải tại trên bảng đen vẽ lên một cái hòn đảo hình dạng, kia là cự hoa viên đồ hình, ước chừng là một cái hình bầu dục. Đây chính là cự hoa viên đại khái hình dạng. 6 sở cao trung người, phân biệt theo chính nam, chính bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc 6 cái phương hướng tiến vào đảo. Xuất phát địa điểm đến hòn đảo trung tâm khoảng cách đều là không sai biệt lắm. Nơi này có một cái phải chú ý địa phương. Mặc dù chúng ta từ khác nhau cửa đi vào, nhưng là sau khi đi vào, người sẽ tại bên cạnh ngẫu nhiên địa phương xuất hiện. Nghe đến đó rất nhiều người đều là sững sờ. Đạo sư, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nơi này có không gian kỹ thuật sao? Đúng vậy à, ta vốn đang dự định cùng đồng học tổ đội đâu. Này còn thế nào tổ đội nha? Tô Hải cười cười, không sai, nơi này chính là có không gian kỹ thuật. Cự hoa viên là quốc gia không gian kỹ thuật một cái thí điểm. Mỗi người đi vào đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại bên cạnh nào đó một chỗ. Đây cũng là phòng ngừa có ít người trường học tại sơ kỳ liền liên thủ tác chiến biện pháp. Trình độ lớn nhất khảo hạch các người dã ngoại sinh tồn năng lực. Rất nhiều học sinh than thở, muốn tổ đội cày quái mộng tưởng tan vỡ. Chúng ta Chiêu Dương nhất chung theo tây nam phương hướng tiến vào. Sau khi tiến vào liền bắt đầu tính theo thời gian. Mọi người nhất định phải nhớ rõ, tại trong vòng nửa tháng trở về tới tây nam lối ra nơi nào. Ngồi phi hành khí rời đi, điểm này cực kỳ trọng yếu. Tuyệt đối không nên bởi vì ham bảo vật làm chậm trễ thời gian. Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị nhớ kỹ, tốt, hy vọng mọi người lần này có thể đánh ra chúng ta Chiêu Dương nhất chung tinh thần phong mạo. Trường học là cổ vũ học sinh tại cự hoa viên nội chiến đấu. Chỉ có chiến đấu mới có thể tích lũy kinh nghiệm, không đến mức tương lai tại hoang dã khu vực bị đào thải. Phải biết, căn cứ trước mấy ngày thực lực điều tra, chúng ta chiêu dương nhất trung thế nhưng là hạng chót a. Có thể hay không để chúng ta nhất trung xoay người, liền xem chúng ta ban một. Hiệu trưởng nói, ai có thể lần này toàn tỉnh đề thi trung bên trong cầm tới 3 hạng đầu. Trường học sẽ làm hắn tại Thổ Quốc Thương Thành tùy ý tuyển một kiện đồ vật. Đắt cỡ nào đều từ trường học tính tiền. Tốt, đám người vung vẩy cánh tay. Tinh thần phấn chấn, Thổ Quốc Thương Thành là một cái tập hợp mua sắm. Đấu giá là một thể quốc gia tính Thương Thành. Nơi nào đúng là có chân phẩm, chỉ là giá cả đều siêu quý. Mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn thương phẩm đều không tính là gì. Mấy ngàn vạn hơn trăm triệu đều có. Có cái này cam đoan, các học sinh đều giống như điên cuồng, hận không thể lập tức đến Cự Hoa Viên cầm xuống thứ tự tốt. Lần này Mã hiệu trưởng cùng chúng ta cùng nhau đi tới Cự Hoa Viên, toàn bộ hành trình quan sát các người thi đấu tình huống, còn có phóng viên toàn tỉnh tiếp sóng. Tiếp theo liền xem các ngươi xuất phát. Tất cả học sinh tại Tô Hải dẫn dắt dưới, nối đuôi nhau mà ra. Ban 1 đằng sau chính là ban 2, ban 3, tất cả học sinh lớp 11, toàn bộ đi vào thao trường, leo lên chuẩn bị xong phi hành khí, đi tới Cự Hoa Viên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.